Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 746 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 745 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tú Uyên, bạn Hào Nguyễn và bạn Vinh Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những chuyện xảy ra với bạn, với anh bạn và xảy ra trong xóm của bạn. Thì ở tập hôm trước là Thi kể câu chuyện quỷ nữ lưỡi dài là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tập hôm nay Thi sẽ kể về người anh ruột, người anh thứ tư của bạn và chuyện về anh chính là anh này trong xóm của bạn. Thì ở tập 695 là Thi đã kể qua câu chuyện về cái anh chính này nè, lý do vì sao mà chết và nhát phá người ta làm sao á là Thi đã kể rồi. Hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục những chuyện mà ổng giỡn quậy tiếp các bạn nha. Thì câu chuyện đầu tiên là về anh thứ tư của bạn. Anh tư của bạn á là làm nghề chạy xe cốt, mà thiệt tình với các bạn Thi không biết xe cốt là xe gì, cho nên cái lúc mà Thi mới đọc tới đây á thì Thi có lên mạng để mà xem xe cốt là xe gì, nhưng mà nó lại không có cho ra kết quả, cho nên Thi cũng không biết. Thì thành ra là Thi kể theo cái lời mà bạn gửi nha. Và những bạn nào mà biết xe cốt là xe gì á thì các bạn có thể cho Thi biết ở dưới phần nhận xét các bạn nha. Thì bạn kể rằng anh tư của bạn lái xe cốt. Trước đây công ty của anh á là có nhận làm một cái công trình, đó là xây dựng một cái trường học ở dưới Vĩnh Long. Thì khi mà xây dựng á là anh có lái xe cốt đến xong rồi để đào móng các bạn. Thì cái lúc mà đào móng á là đã đụng phải một cái ngôi mộ. Mà cái ngôi mộ này rất là lớn nha, bề ngang cái ngôi mộ này tầm khoảng chừng 3,5 m, mà bề sâu xuống á là gần 4 m luôn. Thì cái lúc đó là mọi người mới đi hỏi những cái người dân xung quanh để xem rằng á là người thân của ngôi mộ đó là ai, nhưng mà người dân xung quanh á thì không ai biết cả, không ai biết hết luôn á. Thì lúc đó là mọi người cũng không biết làm sao, nhưng mà bên công trình á thì người ta vẫn phải tiếp tục làm việc, cho nên nó là đành phải đem cái ngôi mộ này lên để mà tiếp tục á là cái công việc xây dựng chứ. Thì lúc đó là anh của bạn á là đã đào lên, nhưng mà anh kể rằng á rất là cứng luôn. Ngôi mộ này làm như á là đã xây rất là lâu rồi, lâu năm lắm rồi, và được làm với cái chất liệu đá là rất cứng, khiến cho hả là đào hoài đến nỗi á mà cái răng của cái cần cẩu á các bạn nó gãy luôn á. Thì lúc đó hả là người ta mới huy động máy khoan mà dạng như khoan đại á lại để mà khoan, nhưng cũng không làm được. Xong rồi phải kêu thêm 3 chiếc xe cốt khác để mà đào. Thì sau khi mà đào một hồi á thì cuối cùng đã đem được cái ngôi mộ này lên, đã phá được rồi đem cái hòm lên. Thì cái lúc đem cái hòm lên các bạn biết không? Lúc đó đó là khởi cái nắp hòm ra. Và khi khởi cái nắp hòm ra đó thì không hề nghe cái mùi hôi thối gì cả, mà lại nghe một cái mùi rất là thơm. Đó là mùi thơm của trầm hương đó các bạn, nghe mùi y như là mùi trầm hương vậy đó. Mà trong hòm á có rất là nhiều đồ. Và xác của cái người trong đó là một người đàn ông mặc áo dài khăn đóng nha. Thì lúc đó hả là cái người đàn ông này các bạn biết không có rã, mà y nguyên luôn, thịt da còn y nguyên. Nhưng sau một hồi khi mà cạy cái nắp hòm lên khoảng chừng 30 phút á thì cái xác người này á là rã ra từ từ từ từ. Thì khi đó là anh cũng để lại cái phần đó để cho người trong công trường giải quyết, anh đi về. Cái lúc anh đi về cũng bình thường, cũng tắm rửa ăn uống, cũng không có nghĩ gì, cứ nghĩ rằng đó là cái công việc của mình thôi. Nhưng cho tới tối hôm đó, trong cái lúc anh của bạn ngủ đó, thì khi anh ngủ cái tự nhiên anh có cảm giác như có người kêu mình, với lại có người lay mình, cho nên là anh mở mắt ra. Cái lúc anh mở mắt ra thì anh thấy rõ ràng là một ông già các bạn. Ông già này á là trên đầu á là đội cái khăn đóng, người thì mặc bộ áo dài, mà cái ông già này nhìn bình thường lắm, nhìn như là người vậy đó chứ không phải là ma gì đâu. Mà ổng á thì nghiêm mặt, ổng nói với anh rằng á là cậu tại sao á là cậu đào nhà tôi, Tại sao cậu phá nhà tôi? Trời, sao mà cậu ác quá vậy? Sao mà cậu phá nhà tôi vậy? Cậu phá nhà tôi á mà cậu còn á là lấy đồ của tôi nữa, cậu ăn cắp đồ của tôi nữa. Bây giờ tôi nói cho cậu biết nha, nếu mà cậu không trả lại đồ cho tôi á thì hả là tôi hả là sẽ hại cậu á, tôi giết cậu đó. Lúc đó hả là cậu đừng có trách nha. Xong rồi cái ông này ổng biến mất các bạn. Và khi mà ổng biến mất á thì anh của bạn giật mình thức dậy. Cái lúc đó anh suy nghĩ thì anh cũng rất là lo, nhưng mà nghĩ lại á là mình đâu có lấy gì đâu, cho nên nó là anh cũng hả là kệ ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau ha, anh mới kể lại cho mẹ nghe. Anh cũng kể rằng hôm qua là con có đào một cái ngôi mộ cổ vậy đó. Thì lúc đó là mẹ của bạn á là mới nói rằng á là nhưng mà con có lấy đồ gì của người ta không mà khiến cho người ta hả là phải đến mà đòi như vậy. Thì anh nói rằng không, con không có lấy gì hết trơn á, con đâu lấy gì đâu, con chỉ hả là theo cái công việc thì con đào thôi, con không lấy gì hết, con khẳng định luôn, con đâu lấy làm chi. Thì mẹ của bạn á mới nói rằng á là đâu, hôm nay á là con đi vô hả là con hỏi tụi nó hả là coi có lấy không, đứa nào lấy không trả lại cho người ta đi, chứ nếu mà đồ mà của người mất á mình lấy không có nên đâu, mất công là có chuyện đó con. Thì lúc đó là anh đi làm. Khi mà anh vô trong công trường á, anh cũng hỏi từ người này đến người kia, nhưng mà ai á là cũng nói rằng á là không có lấy, không có biết gì hết. Mà bạn thì không có hả là kể rằng á là cái xác đó người ta đã giải quyết ra sao, mà bạn chỉ nói rằng cái lúc mà anh vô công trường á là hỏi mọi người thì mọi người đều lắc đầu nói rằng không lấy gì cả, hoàn toàn không lấy gì cả, là để cho cấp trên á là người ta giải quyết thôi. Xong rồi hôm đó cũng bình thường, làm việc cũng không có gì ha. Cho tới chiều hôm đó là chiều ngày thứ bảy, cho nên nó là các anh này là đã xúm lại là nhậu, tại vì ngày mai là chủ nhật không có làm, thành ra là mọi người mới nhậu. Thì anh của bạn cũng ở lại nhậu luôn, anh của bạn ha với lại 13 người là trong công trường là tổng cộng là 14 người ngồi nhậu. Nhậu xong cái anh của bạn cũng không có về nhà mà anh ngủ lại đó. Mọi người thì nằm trên lán có cái lều á các bạn, anh của bạn thì nằm trên võng. Thì khi mà anh đang ngủ vậy đó ha, cái tự nhiên anh lại có cảm giác như có người kêu, có người lay mình tiếp. Cho nên anh của bạn đã giật mình. Mà cái lúc anh giật mình, anh lại thấy cái ông già ngày hôm qua. Nhưng mà hôm qua thì mình thấy cái gương mặt của ổng chỉ hơi nghiêm thôi, mà hôm nay á thì cái gương mặt của ông già này rất là dữ các bạn. Cái mặt mày hung dữ lắm. Nói rằng là tao đã nói với mày rồi, tao đã nói rồi, hôm nay á là phải gom đồ trả lại cho tao, mà mày cũng không có làm, mày không có trả lại cho tao, mày ác lắm, mày ác lắm. Tao nói cho mày biết nha, tao sẽ hại từng đứa bay, tao sẽ giết từng đứa bay. Rồi lúc đó là đừng có năn nỉ, đừng có gian nài tao nghe không. Thì lúc đó ông già này nói xong biến mất các bạn. Thì anh của bạn mới giật mình. Và khi giật mình anh dòm lên đồng hồ thì thấy mới có 3 giờ sáng à. Thì anh mới suy nghĩ, nó chết cha rồi, sao kỳ vậy trời. Trong khi hôm nay mình đã hỏi tụi nó rồi mà tụi nó nói rằng tụi nó không có lấy, sao kỳ vậy trời, sao mà ai lấy đồ của ổng, ổng cứ đòi mình không. Bắt đầu anh muốn ngủ nữa nhưng mà cứ nằm hoài không ngủ được các bạn, cứ hả là muốn cố gắng ngủ nữa nhưng mà không ngủ được. Thì anh mới dòm ra ngoài kia, thì ở ngoài kia là có cái chú bảo vệ công trình người ta mướn á, thì chú đó là cũng đã thức rồi và chú đang nấu nước để mà pha trà uống. Thì anh thấy vậy anh cũng đi ra, anh ra anh xin hả là ly trà, anh ngồi nói chuyện với chú và anh cũng kể lại cái chuyện mà mình thấy ông già như vậy á, là cho chú bảo vệ nghe. Thì cái lúc mà chú bảo vệ nghe xong á thì chú nói, trời ơi thiệt không chú, chú nói thiệt không dạ. Thì anh mới nói, trời thiệt chứ chú, con hả cái chuyện này con đâu có hả mà nói dốc nói láo làm gì, con thấy ổng mà hôm qua con thấy rồi, hôm nay con lại tiếp tục thấy ổng nữa, mà hôm nay mà ổng dữ lắm chú ơi. Thì lúc đó chú bảo vệ mới nói rằng, trời này tôi nói này cho chú nghe nha, cái lúc hôm qua là đào lên xong rồi chú về á là tụi nó ở đây ha, tụi nó nói với nhau rằng á là bây giờ cái này chắc là chết lâu lắm rồi, cho nên nó là lấy đồ không sao đâu, tụi nó lấy nha chú, trong đó có một viên ngọc rồi hả là đồ đạc với lại có mấy cái tấm thẻ bài bằng vàng á là tụi nó cũng lấy, kể cả cái hòm, kể cả cái hòm mà cũng lấy cái hòm đem đi bán, tại vì cái hòm này làm gỗ tốt dữ lắm cho nên tụi nó bán luôn, còn xương á là không biết rằng tụi nó đem đi đâu. Thì lúc đó chợ nghe chú bảo vệ nói một cái anh hết hồn liền, anh hết hồn, trời trời vậy mà hôm nay con hỏi tụi nó hả, tụi nó nói rằng tụi nó không có lấy, trời ơi. Cái bắt đầu chú bảo vệ nói rằng á thì chắc là tụi nó giấu đó, chứ hả là tụi nó đã lấy vậy đó chú ơi. Bắt đầu đang nói anh đang hoang mang, thì lúc đó là tầm khoảng hơn 4 giờ chút xíu, 4:10, 4:15 à. Thì đang hoang mang vậy đó, cái tự nhiên các bạn, xe cốp là anh lái, anh là anh chạy xe cốp thì anh giữ cái chìa khóa xe, Mà lúc đó xe cốp đang đằng kia ha, hoàn toàn không có người, không có chìa khóa, mà tự nhiên chiếc xe cốp á, nó nổ máy lên. Nổ máy lên xong có nó chạy lại đằng cái chỗ cái lều mà mọi người đang nằm các bạn. Lúc đó anh với lại chú bảo vệ quảng hồn la quá trời luôn. Thì khi mà nghe tiếng la vậy đó là mấy cái ông đang ngủ trong 13 ông á, là đang ngủ trên lán giật mình dậy, nghe tiếng la rồi nghe tiếng máy xe nó đang chuẩn bị chạy tới á, bắt đầu chạy tán loạn hết. Xe cốt nó đâm thẳng vô trong cái lều, sập luôn cái lều luôn. Và tự nhiên hả, là khi sập rồi thì chiếc xe cốt này á, là nó tự động nó tắt máy luôn. Thì lúc đó là mọi người ai cũng hoang mang hết, ai cũng sợ hãi hết, trong khi chiếc xe cốt hoàn toàn không có ai, mà cái nút khởi động cũng không có khởi động, mà anh là cái người giữ chìa khóa, mà sao tự nhiên nó lại tự nổ máy mà nó đâm thẳng vô trong cái lều được. Bắt đầu anh sợ quá trời, anh mới chạy về nhà, anh mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe mẹ lo lắm, cho nên là đã dẫn anh đến một cái ông thầy. Ông thầy này là tầm khoảng chừng 50 tuổi thôi, là người Khmer các bạn. Thì ông thầy này sau khi coi xong thì ông nói rằng là cái vong mà của cái ông già đó đó, là vong này người ta lớn tuổi dữ lắm rồi, mấy trăm tuổi rồi, cho nên là với cái sức của ông thầy thì không có là làm gì được hết. Thì ông sẽ là rủ thêm một cái người bạn cũng là thầy luôn nha các bạn. Thì khi mà đợi cái người bạn đó qua đó thì hai người bắt đầu là cúng, bắt đầu ngồi đọc kinh. Đọc xong rồi là cái vong của cái ông lão đó đã nhập vô cái ông thầy. Mà anh với lại mẹ về nói rằng là trong khi cái ông thầy này tầm khoảng 50 tuổi, là trung niên 50 tuổi, là cái giọng nói trẻ lắm. Mà cái lúc mà cái vong này nhập vào là giọng nói của ông thầy tự nhiên chuyển như là rất già, già lắm các bạn. Thì lúc đó là cái ông thầy kia mới hỏi rằng là ông là ai. Thì bắt đầu ông thầy này mới la làng lên nói tao là tao lớn tuổi dữ lắm rồi, tụi bay chỉ là hàng cháu chắt của tao thôi, chỉ là hàng cháu chắt của tao thôi, tao lớn tuổi, tao mấy trăm tuổi rồi. Xong cái ông thầy kia mới nói rằng là nhưng mà sao ông muốn hại cậu này vậy. Thì ông thầy mới quay qua chỉ vô trong anh bạn nói rằng cái thằng này nè là nó ác lắm. Nó phá nhà tao, nó lấy đồ tao, rồi xương của tao là nó cũng đem nó giục luôn. Bây giờ tao không có chỗ ở, trong khi tao đang yên ổn, mà bây giờ tao không có chỗ ở như vậy, mà nó ác lắm. Cho nên là tao muốn hại chết nó. Mà thằng này nè, do là ba mẹ nó đó là có ăn chay, có người độ, cho nên tao chưa có hại nó được, tao sẽ giết từng thằng. Ông nói vậy nha. Thì cái ông thầy kia mới nói rằng là thôi mơ bây giờ là do cái anh này thì ảnh chỉ làm theo cái phận sự của ảnh thôi, ảnh làm công cho người ta thì cái phận sự người ta kêu đâu thì ảnh phải làm đó. Nhưng mà cái cậu này thì cậu đâu có lấy đồ của ông đâu, mà sao anh muốn hại, ông muốn hại cậu này. Bắt đầu ông thầy mới nói lên rằng là tao nó không lấy đồ của tao, nhưng mà nó là cái người phá nhà tao, nó đào nhà tao lên. Nếu mà không có nó đào lên thì mấy thằng kia làm cái gì mà lấy đồ tao được. Ý nói là anh của bạn là cái người đào lên, là cái người phá, cho nên mấy cái ông kia mới lấy được, mới có cơ hội lấy đó các bạn. Thì lúc đó ông thầy ông năn nỉ quá trời, ông nói rằng là thôi ông ơi, bây giờ là ông nghe lời tụi con đi, tụi con là hứa là sẽ giúp cho ông là đi vô chùa, ông nghe kinh Phật để mà ông mau siêu thoát, chứ bây giờ ông mà tạo nghiệp ông hại người ta là ông sẽ tạo nghiệp thêm, ông không siêu thoát được đâu. Thôi là năn nỉ quá trời luôn. Với lại cái anh này rồi tụi kia nó cũng còn nhỏ, tụi nó cũng còn trẻ quá, tụi nó không biết gì hết, tụi nó không có biết, nó nghĩ rằng ông mất lâu rồi thì ông siêu thoát rồi, chứ tụi nó không có biết cái chuyện là như vậy. Thành ra thôi ông tha cho tụi nó đi, ông đừng có hại tụi nó. Ban đầu không chịu đâu các bạn, ban đầu cũng còn sừng cổ lắm, nhưng mà một hồi sau khi mà năn nỉ xong rồi, năn nỉ quá trời, cộng thêm mẹ của bạn rồi thêm anh của bạn cũng xin lỗi cũng năn nỉ thì cuối cùng ổng chịu. Và khi ổng chịu thì ổng xuất ra, rồi bắt đầu hai ông thầy này là đã cúng, đã đưa cái vong của ông lão lên chùa. Thì hai ông thầy này cũng không có lấy cắt bạc nào của gia đình bạn hết, chỉ nói là làm phước thôi chứ không lấy tiền nha các bạn. Thì sau đó là trở lại bình thường hết. Thì đây là cái câu chuyện mà anh của bạn đã trải qua. Thì các bạn thấy không, trời ơi, trong khi mình là nghĩ rằng cái ngôi mộ đó đã lâu năm rồi, mấy trăm năm rồi, cho nên nó là mới lấy mới bán, mà ai dè cái vong của người ta vẫn còn, người ta về người ta phá như vậy, người ta đòi đồ như vậy thì đây là cái câu chuyện rút cho chúng ta kinh nghiệm là đừng có lấy đồ của những người mà đã khuất các bạn ha, kể cả những người mà đã mất bao nhiêu lâu rồi, mất lâu năm rồi, hoặc là những cái người mà mới mất đây á, thì chúng ta cũng không có nên mà lấy đồ của người ta như vậy. Thì trước đây, cách đây chắc khoảng mấy trăm tập trước á, là Thi cũng đã kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà do bà ngoại Thi cái lúc còn sống đã kể lại cho Thi nghe lúc mà Thi còn nhỏ đó, là cũng về cái chuyện mà cái áo dài á các bạn. Thì Thi sẽ kể lại ngày hôm nay, là hồi đó ngoại Thi kể rằng á, là có cái bà đó bà mất, xong rồi á, là gia đình bà cũng, tại bà thích cái áo dài lắm cho nên chôn theo cái áo dài bỏ theo, rồi có bỏ vàng ở trong miệng á, thì ăn trộm á, là nó đào cái mộ của bà lên, nó lấy vàng, rồi nó lấy đồ, nó lấy đồ ra cái nó bán. Nó bán thì có một cái người á, là đã mua lại cái bộ dài đó tại thấy đẹp quá. Mà khi mua về các bạn biết không, treo ha, treo ở dạng như là cái tủ, không phải là treo trong tủ mà treo ở ngoài. Mà trong khi trong phòng á, thì không hề có gió, không hề có mở quạt gì hết, mà cái áo dài nó cứ phất phơ, nó bay qua bay lại giống như là có gió rất là mạnh mà thổi qua vậy đó. Thì cái người đó đã rất là sợ, cho nên đem cái bộ dài này ra đốt luôn, ra đốt luôn các bạn. Tại vì hả, là người ta biết rằng chắc là có thể là cái bộ dài này của người chết, bây giờ là họ về họ đòi đồ của họ, thành ra cái người mua đó đã đem bộ dài đó đốt luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rút cho chúng ta kinh nghiệm là đừng có lấy đồ gì của người chết, mà kể cả người sống, đồ của mình đó thì mình xài, còn không phải đồ của mình đó thì mình đừng có tham các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện về anh Chính. Cái anh này là ở trong xóm của bạn. Cái lúc mà anh Chính này mất là tầm khoảng 40 mấy tuổi. Thì các bạn có thể quay về tập 695 để mà nghe kỹ hơn về anh Chính này các bạn ha. Thì hôm nay bạn kể về anh Chính này có 3 chuyện. Một chuyện á là xảy ra, thì hôm trước đó là Thi có nói rằng là không biết rằng có thể là cái ông Chính với lại cái bà Năm Ly đó đã siêu thoát chưa, đã hả là đầu thai chưa hay là vẫn còn quậy. Thì bạn nói rằng là tới tận bây giờ là vẫn còn quậy, các bạn trong xóm của bạn rất là nổi tiếng hai người này. Thì câu chuyện đầu tiên, chuyện này là hôm đó có mẹ của bạn á là đã chứng kiến luôn. Thì hôm đó là đám giỗ của cái anh Chính này các bạn, thì lúc mà tổ chức đám giỗ là mọi người trong gia đình của ổng là tụ họp lại rất là đông, và cũng có tổ chức đãi tiệc nữa. Nhưng mà mọi người mới bàn với nhau rằng á là cái lúc mà cúng á, cúng trên bàn thờ của ổng á là sẽ cúng chay, nhưng mà đãi thì đãi mặn, đãi cho mọi người hả trong dòng họ với trong xóm là đãi mặn. Mà lúc đó là có mời mẹ của bạn đến nữa, thành ra là mẹ chứng kiến từ đầu tới cuối. Thì lúc đó ha, mọi người đang đãi vậy đó, cái tự nhiên á là cái người con của cái ông thứ ba, ông này á là anh ruột của ông Chính, mà kế bên nhà ông Chính, mà cái lúc mà ổng ngủ ổng nghe ông Chính về kêu là anh ơi em chết rồi đó. Thì con của cái ông thứ ba này, cái anh thanh niên này cũng còn trẻ lắm, đang ngồi ăn, cái tự nhiên anh buông đũa xuống, xong rồi anh đập bàn một cái rầm, cái nói rằng là tao á là tao không có ăn chay, mà sao tụi bay cho tao ăn chay, tự nhiên la làng lên vậy. Mà trong khi cái vai của anh này lại nhỏ nữa, mà mọi người có nhiều người lớn hả, mấy cái ông anh em của ông Chính là lớn hơn anh này rồi, thì mọi người mới la, mọi người mới nói rằng là trời, cái thằng này sao hôm nay mày hổn gì vậy mày, trong khi á là đâu có cho mày ăn chay đâu, mày nói gì kỳ vậy. À, chỉ có hả là cúng chay thôi, còn mọi người là đang ăn mặn, mày đang ăn mặn mà sao mày nói gì kỳ vậy. Thì cái anh này mới la làng lên, mới nói rằng á là tôi á là tôi không ăn chay, mà sao cúng chay cho tôi, sao cúng chay cho tôi trong khi mọi người ăn mặn được mà không cho tôi ăn mặn mà lại cúng chay cho tôi. Mà các bạn biết, khi mà nghe nói như vậy là mọi người đã biết rồi, mọi người đã biết rằng cái vong hồn của ông Chính này về nhập vô cháu của mình, xong rồi la làng lên nói rằng không có ăn chay, từ nào giờ không ăn chay, kêu vợ tôi lên đây, kêu vợ tôi lên đây. Bắt đầu vợ của ông Chính này lên, thì khi mà cô vợ vừa bước vô một cái chỉ vào mặt vậy nè, tôi nói bà rồi, từ nào tới giờ á là tôi có bao giờ tôi thích ăn chay đâu, mà sao hả là mọi người cúng chay cho tôi mà bà cũng chịu làm sao, trời ơi tôi đâu có ăn chay đâu, tôi ăn mặn mà. Xong cái hả là bà vợ năn nỉ, mọi người mới năn nỉ, cái la làng lên, nó nói rằng á bà bây giờ á là đem đồ mặn ra cho tôi coi, đói quá trời rồi nè. Xong ha, là mọi người bắt đầu dọn đồ lên, thì lúc đó là có đám mà, cho nên nó là luộc mấy con gà, đem ba con gà luộc lên ăn. Mà các bạn nghĩ đi, người thường của mình làm gì mà ăn mà quất hết ba con, bình thường mình quá lắm là mình ăn chừng con là mình no dữ lắm rồi các bạn ha. Mà cái anh thanh niên này trong cái lúc đó hả, đã ăn một lượt ba con gà luộc rồi hả, là kêu đem cháo lên, nguyên một cái nồi cháo bự mà để đãi mọi người đó các bạn, mà nguyên nồi cháo nóng hổi, quất hết nguyên nồi cháo luôn. Nhưng mà ăn xong xuôi rồi cũng không chịu xuất ra. Lúc đó mọi người mới xúm lại hả, mấy người anh nó nói thôi Chính ơi mày ra đi, mày ra đi chứ mày nhập vô cháo của mày, cháo của mày hả, nó hả mất công tội nghiệp nó vậy đó, thôi xuất ra đi em, xuất ra đi. Nhưng mà không chịu, các bạn cứ ngồi chửi bới hoài. Thì lúc này mọi người mới hả là nhớ lại ba của bạn. Ba của bạn á, thì bạn nói không phải là thầy bà gì hết, ba của bạn không phải là thầy, nhưng mà ba của bạn đã ăn chay hơn 40 năm rồi, ăn chay trường. Còn riêng mẹ của bạn á, thì một tháng ăn chay mấy lần thôi, chứ mẹ của bạn vẫn ăn mặn, cho nên người ta mới mời mẹ của bạn đến á, mà ba bạn không đến á. Thì ba của bạn đã ăn chay hơn 40 năm. Trong xóm mà cứ mà có ai mà bị vong nhập á, là chỉ cần kêu ba của bạn lại, mà ba bạn không cần nói hết, chỉ cần lại đứng đó thôi là tự động cái vong đó sẽ xuất ra. Thì thành ra là mọi người mới kêu hói trời, chạy lại kêu chú ba, chạy kêu chú ba lại đây đi, cho hẳn Chính nó xuất ra chứ nó nhập vô cháo nó nãy giờ cũng lâu rồi. Bắt đầu hả là kêu ba của bạn lại. Thì khi mà ba của bạn đi lại, nhưng mà chưa có lại gần, mới từ xa thôi nha, thì cái anh này đang ngồi cái tự nhiên dòm ra, thấy ba của bạn đang đi từ xa, bắt đầu kêu à, chú ba, chú ba, chú ba ơi, chú ba đừng lại gần đây, chú ba đừng lại gần đây nha chú ba. Nhưng mà ba của bạn cứ là đi lại, ba của bạn cứ đi lại, mặc dù cái anh này kêu đừng lại gần đây. Thì lúc đó ba của bạn lại gần cái ha, là tự động cái vong của ông Chính này xuất ra luôn. Và cái người hả cháu ha là đã ngất ra, cho tới khi tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì hết, không biết chuyện gì đã xảy ra hết, mà chỉ cảm thấy rằng trời sao mà no, mà cái bụng cành hông vậy nè. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra vào cái ngày đánh dỗ của ông Chính này, là ổng không có chịu ăn chay mà ổng đòi ăn mặn các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện ha, là trong xóm của bạn á, là cũng có mấy người thanh niên mà dạng như lên Sài Gòn làm, rồi bắt đầu tới hả là dịp mà có đám giỗ, có tiệc tùng gì đó là sẽ về. Về xong rồi cũng có rủ thêm vài người bạn ở Sài Gòn về chơi, về ăn tiệc nữa. Thì hôm đó đó là trong xóm của bạn có một cái tiệc của một cái nhà trong xóm thôi. Thì là trong cái nhóm mà về á, là có một cái cô này là dân Sài Gòn, do là bạn bè rủ cho nên đi. Và khi mà về đây thì thấy cảnh quê, cây cối rồi sông nước rồi đẹp quá, cho nên đó là cái cô này á, là trong cái lúc mà mọi người đang ngồi ăn uống vậy đó, thì cổ không có ngồi ăn mà cổ lại đi ra ngoài, cổ mới chụp cảnh này cảnh kia rồi tự sướng rồi nè ha. Thì khi mà cổ đi á, là cổ đã đi tới gần cái mộ ông Chính, mà cô này thì đâu có biết gì ông Chính đâu, mà trong xóm của bạn thì ai cũng biết hết. Thì cái lúc đó cổ đứng, cổ mới chụp hình gần cái mộ ổng vậy đó. Xong rồi cái một hồi sau cái tự nhiên mọi người mới thấy cổ đi vô. Thì lúc đó mọi người đâu nghĩ gì đâu, tự nhiên cổ vô cái cổ mới kêu ê tụi bay lại đem nói nghe coi. Cái lúc đó mọi người nghe vậy cái nói, ủa nhỏ nãy nay nó bị khùng quá trời, bình thường có bao giờ mà nó kêu mọi người mới kêu ê tụi bay lại đây tao nói nghe coi. Lúc đó mọi người mới ê mày khùng hả mày, mày khùng hả. Thì cái cô này mới nói rằng á là tao nè, tao nè, tao là hả anh Chính nè, anh Chính là, tại vì cái anh này cũng còn trẻ, lúc mà mất mới hơn 40 à. Thì lúc đó trời, lúc mà nghe nói anh Chính một cái là trong cái nhóm đó hả là những cái người quê á ai cũng biết hết, là tại vì trong xóm của bạn là cái ông Chính với cái bà Năm là rất là nổi luôn, thành ra là ai cũng biết hết. Bắt đầu chạy lên nói trời sao anh Chính, anh Chính, trời sao tự nhiên nhập vô người ta vậy, anh nhập vô người ta vậy. Bắt đầu cười, các bạn cười nói rằng hả trời ơi nhỏ này nó đẹp ghê mày, trời nó đẹp ghê vậy đó ha, thôi tụi bay á, tụi bay đi về đi hả, là để nó lại đây cho tao, để nó lại đây cho tao. Xong cái bắt đầu tự nhiên bóp vú, các bạn lấy tay tự bóp vú rồi bóp đít, sờ đùi sờ mó hả, rờ rờ lung tung, mà vừa sờ vừa cười theo cái kiểu mà dê á các bạn. Trời, cái lúc đó mọi người hả mới nói trời chạy đi kêu vợ ông lại. Xong cái ha bà Chính bà lại, thì khi mà cái cô Chính cổ lại á, cổ vô cổ nói trời ơi ông này, ông này sao ông kỳ quá vậy, trời ơi con gái người ta mà nó còn nhỏ nữa, nó từ Sài Gòn nó về đây nó chơi mà sao tự nhiên ông nhập vô người ta, rồi ông làm gì kỳ cục vậy, ông lớn tuổi rồi mà người ta còn nhỏ, tự nhiên ông làm gì kỳ cục. Lúc đó đang sờ bóp bóp vú bóp đít, sờ đùi sờ mông các bạn làm tùm lum hết trơn hả, cái bắt đầu ha cũng không chịu xuất ra, không xong chị cứ cười, trời ơi, trẻ quá, trẻ quá vậy đó ha. Trời, đẹp quá, đẹp quá. Bắt đầu cái cô chính á mới kêu rằng: mày chạy là mày kêu chú ba lại đây, chú ba là ba của bạn. Bắt đầu một người mới chạy lại kêu chú ba lại, bắt đầu ba của bạn lại ha. Là cái vong này xuất ra, xuất ra mà các bạn biết hả, trước khi xuất ra còn nói: ê, đừng có lại gần, đừng lại gần, ông này ông có cái dần hào quang trên đầu, ông có người bảo vệ ông, trời ơi sợ quá, sợ quá, đừng lại gần. Và ngã ra ngất xỉu luôn. Thì khi mà con này ngất xỉu hồi sao cũng mới tỉnh, mà khi cổ tỉnh á là tự nhiên cổ nhìn lại đằng cái người vợ của ông chính á, cô chính á, cổ hả, thật ghê quá, thật ghê quá. Mà mọi người hỏi: cái gì vậy, cái gì vậy mày, cái gì vậy? Là có nghĩa là cổ vừa tỉnh dậy chưa có gì hết, nhưng mà nhìn lại cái người vợ á là tự nhiên cổ la: thật ghê quá, thật ghê quá, thật ghê quá. Bắt đầu hỏi, mọi người hỏi rằng: ơ cái gì vậy, cái gì vậy mày, cái gì vậy? Thì cổ nói: trời trời, cái ông đó thật ghê quá, thật ghê quá. Bắt đầu mọi người mới đem cổ vô trong. Thì khi mà vô trong á, cổ mới nói rằng á là: trời ơi sao, trời thấy ghê quá. Thì cổ mới hả là kể lại nha, là cái lúc mà cổ đang đứng chụp hình á, tự nhiên có một cái ông nhìn rất là ghê, mà giống như cổ đang cầm cái máy cổ quay cổ chụp vậy nè, thì trong cái máy cổ thấy cái ông đó, cổ thấy cái ông đó thì cổ mới buông cái máy xuống mà nhìn ổng. Ổng nham nhở, cái mắt của ổng bự như là cái chén như các bạn, mà cái mặt chành bành mà nó chảy chảy chảy chảy, ông này ổng chết choi mà. Bắt đầu cổ ổng cười nham nhở xong cái hả là cổ mới không biết là ai mà sao thấy ghê quá, nhìn xuống chân thì thấy là cái chân hỏng đất vậy nè. Bắt đầu cổ mới biết là ba, cổ mới quay lại cổ bỏ chạy. Thì khi mà cổ chạy là cổ cảm giác như là ổng giật ổng kéo lại đó, là lúc đó cổ không biết gì hết. Cho tới khi mà cổ xỉu xong cổ tỉnh dậy á, thì thấy rằng ổng đang đi phía sau lưng vợ của ổng, là đang đi phía sau lưng bà chính đó các bạn. Là cổ nhìn thấy ha, là ổng đang đứng ở phía sau lưng của bà chính á. Cổ mới tỏ ra cổ sợ hãi, cổ sợ quá trời luôn. Cho nên trong cái ngày hôm đó, trong cái buổi chiều hôm đó là cổ về Sài Gòn luôn, chứ không có tính rằng đó là sẽ ở lại chơi, ngày sau mới về. Nhưng mà do sợ hãi quá cho nên nó là bỏ về luôn cái ngày hôm đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai là về ông chính này. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba thì chuyện này á là về cái người xui gia của ổng các bạn. Thì do là cái lúc mà ổng mất á, cái lúc mà ổng bốn mấy tuổi ổng mất, là con của ổng là mười mấy, gần 20 tuổi. Cho tới cái lúc mà cái anh này được 30 tuổi á, thì ảnh mới thương một cái cô, hai người mới thương nhau. Nhưng mà cái cô bé đó mới có 18 tuổi à, mới 18 tuổi. Thì hai gia đình á là cũng mẹ của anh chính với lại gia đình ở bên kia á, là cũng có ngồi nói chuyện với nhau, rồi cũng hả là định ngày tháng để mà cho đôi trẻ tới với nhau. Nhưng mà không biết làm sao bên kia người ta nghĩ lại, mặc dầu là đã nhận xính lễ được trơn rồi, đã nói chuyện hết trơn rồi, thì người ta nghĩ lại, người ta thấy rằng con người ta mới có 18 tuổi à, mới học xong lớp 12 mà bây giờ cho lấy chồng thì sớm quá rồi hả, còn nhỏ quá, ý là muốn cho nó chơi thêm, muốn học thêm cái gì học, bây giờ mà lấy chồng thì sớm quá. Cho nên cuối cùng á là bên nội bên ngoại gì của cô kia á là ai cũng phản đối hết, nói sao mà tụi bay nhận xính lễ sớm, trong khi cháu nó còn nhỏ xíu cho nó chơi nữa, tự nhiên cho nó lấy chồng sớm tội nghiệp nó. Thì khi mà nghe vậy á thì mẹ của cái cô bé đó đó là mới quyết định thôi, vậy bây giờ á là mình sẽ lại bên nhà của chị chính bên đây để mình nói chuyện với chị, là thôi bây giờ mình sẽ hồi, không phải là mình trả xính lễ, mà dạng như là mình hồi lại, mình sẽ về cái đám cưới lại, cho vài năm nữa thì mình sẽ đám cưới vậy đó. Thì cái bà này bà nghĩ vậy, cho nên bà mới qua bên nhà của ông chính. Thì hôm đó bà qua thì mọi người là không có nhà các bạn. Cái lúc bà qua bà bộc phát bà qua thôi, không hẹn trước gì hết. Thì khi bà qua đó là bà thấy cái cửa là nó đang đóng, thì bà mới đẩy cửa vô, bà kêu: chị Chính ơi, chị Chính. Thì bà đẩy cái cửa vô nhưng mà không có nghe tiếng trả lời. Cái cửa thì cũng hả là không có gãi trong luôn. Bà đẩy vô cái bà đi vô trong. Thì đi vô cái nhà trên thì không có thấy, không có thấy là cái bà Chính đâu hết. Xong rồi là bà mới đi ra phía sau. Bà mới đi ra phía sau các bạn, đi ra phía sau nhà sau bếp á. Là từ sau bếp đó là mình đi lại một hồi nữa là mình tới cái khúc sông, cái chỗ mà ổng chết á. Là đi ra phía sau cái, trời ơi, bà thấy công chính này các bạn, đang đứng ở phía sau bếp á, dòm bà. Mà lúc đó hả, dòm mà liếc bà nha, hai con mắt bự như là cái chén, mà cái mặt chành bành, mà chảy xệ, chảy chảy chảy chảy hết. Liếc bà nói hả, chửi bà mà. Trong khi á, là bà mới vừa dự định trong đầu là qua để nói với lại cái công chính này thôi, chứ chưa có nói ra mà. Thì khi mà bà vừa bước sau bếp, bà thấy công chính này liếc rồi nè. Nói hả, sao, hả, nhận xin lỗi rồi, nhà tôi đâu phải là khó khăn, đâu phải là hả nghèo khổ gì đâu, bây giờ sao, bây giờ sao, muốn hồi đúng không, muốn hồi hôn đúng không, muốn hả là không cưới nữa đúng không, không cho tụi nó cưới nữa đúng không. Chửi chửi vậy bắt đầu hả, ổng sống lại như các bạn, ổng bóp cổ bạn, ổng bóp cổ bà quá trời luôn. Bà la, bà la thì cái ông anh thứ ba kế bên nhà đó là ổng mới chạy qua, tại nghe tiếng la mà. Thì khi ổng chạy qua thì ổng thấy rằng cái bà này nè là đang tự bóp cổ mình, đang tự bóp cổ mình. Cái lúc đó ổng la quá trời, ổng chạy lại, lúc đó là ổng biết rồi, tại vì cái ông này quá trời linh, ổng biết rằng em của ổng là bóp cổ bà này nè, cho nên ổng chạy lại, ổng kêu ổng tháo cái tay ra, trời chính ơi đừng có làm vậy cưng, tháo cái tay bà này ra ha. Thì cái bà này cứ bước mà bà la nha một hồi sao yếu ớt, thì ông này ổng kéo hoài không được, cái ông anh thứ ba này ổng muốn kéo mà kéo không được các bạn, cho nên ổng la quá trời luôn, cứ bước tụi bay ơi, trời ơi làng xóm ơi tụi bay ơi. Bắt đầu mọi người trong xóm á, là có mấy anh thanh niên chạy lại, bắt đầu mọi người mới kéo giật cái tay ra, thì một hồi sao kéo thì kéo được, xong rồi mới lôi bả qua bên nhà của cái ông anh thứ ba đó để cho bả hoàn hồn. Bắt đầu bả ngồi chút, trời bả sợ quá trời, coi như là hoảng hốt quá không có kể lại được. Thì mọi người mới hỏi, đợi cho bà bình tĩnh lại thì bà mới kể. Bà nói rằng là trời ơi, định qua gặp chị Chính để mà giống như không phải là hồi hôn, mà mình chỉ quản cái đám cưới lại, dừng vài năm nữa mình cưới thôi, chứ không phải là hồi hôn, tại cháu nó còn nhỏ quá. Mà trời, tôi vô nhà, tôi đi ra phía sau, tôi thấy cái ông Chính này là hả, con mắt ổng chà bá như hai cái chén vậy đó, mà cái mặt chành bành, mà nó chảy da chảy sệ xuống, mà ổng liếc tôi, ổng chửi tôi, ổng nói rằng sao sao, muốn hồi hôn ở nhà đâu phải khó khăn gì đâu, nhà cũng được cũng khá, mà giờ muốn hồi hôn không cho tụi nó kết hôn với nhau hả, giờ sao muốn phản bội đúng không, là nhào lại bớt cổ tôi. Là bà này bà tự bớt cổ bà các bạn. Trời, cái lúc đó bà về bà sợ, đâu dám hồi hôn nữa đâu. Cuối cùng là đám cưới cũng diễn ra theo đúng lịch trình như là đã nói. Thì đây là cái câu chuyện mà về cái ông Chính này. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Nãy giờ Thi chắc là do Thi nhặt tâm quá rồi, Thi nói lớn á cho nên bị mất sức, bị mệt. Trời, mệt quá các bạn, chóng mặt luôn á. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Về cái bà Năm Ly á, thì để tập ngày mai Thi sẽ kể. Bà Năm Ly thì chuyện ngắn thôi, nhưng mà giờ sao Thi mệt quá rồi, chắc là dùng sức. Nãy giờ kể chuyện nói thôi mà cũng dùng sức nữa. Thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập 747. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Rồi Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.